ngày hôm nay có tỏ tình không? Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thang Tư Niên từ bệnh viện lại đây thì chỉ ở trạm xe buýt đợi một hồi đã thấy Khương Vọng Thư lái xe lại đây. Ben đêm gió lớn, Thang Tư Niên vừa thấy xe ngừng lại đã vội vã kéo mở cửa xe rồi ngồi xuống. Cô đứng bên ngoài một hồi quanh thân đã ngâm lạnh, nên khi ngồi xuống đờ Khương Vọng Thư cũng cảm giác được một luồng hơi đang phả vào mặt chính mình. Khương Vọng Thư vội vã đưa tay đi nắm tay Thang Tư Niên, thân thiết hỏi. Có lạnh hay không à, ở bên ngoài chờ chị lâu như vậy? Thang Tư Niên lắc đầu một cái, đem tay nàng quấn ở trong lòng bàn tay của chính mình, nhẹ nhàng chà sát, ngửa đầu hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng nói rằng. Không lạnh, chỉ là muốn ôm chị vậy thôi. Khương Vọng Thư gật gù, cười nói. Được vậy thì cho em ôm một cái. Thang Tư Niên nới lỏng tay nàng ra, đứng dậy ôm nàng thật chặt chẽ vững vàng. Nàng dùng sức mà ôm eo Khương Vọng Thư, đem cằm đặt ở trên bả vai gầy yếu của nàng rồi hít sâu một hơi. Khương Vọng Thư vỗ vỗ bờ vai của cô sau đó ngửa đầu ở bên cạnh gò má nàng hôn một cái, rồi mới từ trong lòng cô khoan ra, nâng gò má của cô sẵn giọng. Mặt cũng lạnh lạnh, còn nói mình không lạnh, gài dây an toàn nhanh đi, chúng ta đi về. Thang Tư Niên cúi người ở trên môi nàng nhẹ nhàng sượt một hồi, lúc này mới hài lòng đáp một tiếng được rồi ngồi trở lại vị trí của chính mình, thắt chặt dây an toàn. Khương Vọng Thư thấy cô ổn rồi, lúc này mới nổ máy xe một bên đánh tay lái, vừa cùng Thang Tư Niên nói rằng. Vậy người kia thế nào rồi? Thang Tư Niên hồi đáp, lúc em đi ra cô ấy đã tỉnh lại, phòng chừng người nhà sẽ đến gặp cô ấy, không có chuyện gì. Khương Vọng Thư gật gù, lo âu nhìn Thang Tư Niên một chút. Người kia không làm chuyện kỳ quái gì với em chứ? Thang Tư Niên dừng một chút, có chút buồn cười mà nhìn Khương Vọng Thư. Cô ấy có thể làm chuyện kỳ quái gì với em à? Khương Vọng Thư hồi đáp. Giống như bay đến trong lòng em à? Thang Tư Niên quả thực không nói gì. Chỉ nói chuyện bay vào lòng em làm gì? Lúc này trong đầu Khương Vọng Thư trong nháy mắt nghĩ đến bản thảo gần đây Thang Thuấn Hoa đặc biệt yêu thích gửi qua cho nàng, thế là bật thốt lên. Cô ấy thèm em à? Thang Tư Niên kỳ quái nhìn nàng một cái. Cô ấy thèm cái gì của em à? Khương Vọng Thư cắn môi, rất bất đắc dĩ nhìn về phía Thang Tư Niên. Cô ấy thèm thân thể của em. Thang Tư Niên nhất thời không nói nên lời, chỉ lặng lặng mà nhìn Khương Vọng Thư. Khương Vọng Thư suy nghĩ một chút, có chút tức giận nói. Trên người của em có mùi nước hoa của người kia, chị không thích. Thang Tư Niên theo bản năng mà kéo cổ áo của chính mình lên, nhẹ nhàng ngửi một cái. Có sao, tại sao em không có nghe thấy ra những mùi khác, làm sao ngươi biết là của nàng mùi nước hoa? Khương Vọng Thư giận dữ, người kia vừa té xỉu, không phải em đỡ sao? Trên người em có mùi nước hoa của người ta là rất bình thường à, nếu như không phải cô ấy, còn có ai? Lẽ nào ngày hôm nay em còn ôm người khác nha? Thang Tư Niên trong nháy mắt nghĩ tới, cô tiến đến bên người Khương Vọng Thư, nhìn nàng hết sức chuyên chú lái xe, khóe mắt lại cười nói. Chị ơi, chị ghen à? Khương Vọng Thư vô cùng thực tế thành gật đầu. Chị đương nhiên sẽ ghen à, vừa nghĩ tới em sẽ ôm người khác, trong lòng chị liền rất không thoải mái. Thang Tư Niên hơi ngượng ngùng mà dùng ngón tay cái xoa xoa chóp mũi của chính mình, ho nhẹ một tiếng nói rằng. Em không có ôm cô ấy, là hộ sĩ chị mang cô ấy lên. Khương Vọng Thư nhìn cô một cái, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đúng là không sao, chị sẽ không bởi vì cái này giận dỗi với em. Khương Vọng Thư dù sao cũng là người rất thông tình đạt lý, đúng là không có tóm lấy cái này không tha, ngược lại đem đề tài rơi vào trên người Tả Niệm. Chỉ là Tả Niệm này xem ra rất phiền phức, nếu sau này cô ấy như còn tìm em, lại tới đây đợi lúc em vừa làm ra thì làm sao bây giờ à? Khương Vọng Thư nhìn Thang Tư Niên, ánh mắt lo lắng. Thang Tư Niên cười nhạt một tiếng, sẽ không, nếu như tới tìm em nữa còn vẫn kỳ kỳ quái quái như thế, em sẽ báo cảnh sát. Cô ấy hiện tại dù sao cũng là nhân vật công chúng, coi như là cô ấy muốn tìm em, người bên cạnh cô ấy cũng sẽ không đồng ý, Khương Vọng Thư vẫn là có chút không yên lòng. Vậy nếu không thì trong khoảng thời gian này chị đều tới đón em nha. Khi này người kia không làm gì không khách khí với em chứ. Ai, loại đứa nhỏ cố chấp này vạn nhất không có khống chế được tâm tình của chính mình thì lại rất nguy hiểm. Thang Tư Niên lắc đầu một cái, này ngược lại là không có, ngày hôm nay xem ra vẫn là rất bình thường. Tuy rằng lúc nói chuyện có chút cố chấp nhưng này dù sao cũng là chuyện 10 năm trước, người lúc nào cũng phải trưởng thành lên mà. Khương Vọng Thư thở dài, chỉ hy vọng như thế đi, chỉ là nếu cô ấy có thể nghĩ thông thì sẽ không còn đến tìm em. Hai người cũng đã 10 năm không có liên hệ, trước đây lúc Tư Niệm lại gây phiền cho em như vậy mà còn muốn tìm em. Tư Niên, em thật là người mấy cô gái gặp là nhớ nhung. Thang Tư Niên trầm mặc nháy mắt cùng Khương Vọng Thư giải thích. Chị, em nói với cô ấy em có vợ sắp cưới. Vì lẽ đó bất kể là như thế nào thì em cũng sẽ không lại có liên hệ gì với cô ấy. Khương Vọng Thư dùng một loại ánh mắt em không hiểu liếc nhìn Thang Tư Niên. Không phải chị lo lắng cái này đâu, vợ chưa cưới. Chị là sợ cô ấy nếu như cứ dây dưa không dứt thì em lại như là bị rắn độc rồi cứ nhớ như thế, cảm giác này rất không tốt. Tư Niên, chị chỉ sợ em sẽ bị thương tổn. Ở trong quan niệm của Khương Vọng Thư, dùng danh nghĩa tình yêu đến bức bách người của người khác cùng hung hăng vẻn vẹn không khác. Dùng tính mạng của mình đi áp chế một phần tình yêu của người khác quả thật là vô liêm sỉ. Khi phát hiện bên cạnh người mình yêu có người nguy hiểm như thế dù cho là ai cũng sẽ không yên tâm. Thang Tư Niên hiểu được sự lo lắng của nàng, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, đưa ra hứa hẹn của bản thân. Chị, em sẽ bảo vệ tốt bản thân. Khương Vọng Thư đánh tay lái, hết sức chuyên chú mà nhìn con đường trước mắt, rất chăm chú nói rằng. Em đương nhiên phải cố gắng bảo vệ chính em a, chỉ là em cũng không cần quá lo lắng, chị cũng sẽ bảo vệ em. Thang Tư Niên nhất thời nở nụ cười. Được, chị Vọng Thư của em bảo vệ em. Hai người sau khi cùng hứa hẹn đồng thời về đến nhà, Thang Tư Niên liền vội vàng đem áo khoác trên người cởi ra, hướng Khương Vọng Thư mở cánh tay ra. Trên người bây giờ hẳn là sẽ không dính mùi nước hoa của người kia đi, chị mau lại ôm một cái. Khương Vọng Thư bị cô trêu chọc hài lòng, hướng cô đi tới. Chị vừa rồi cũng không có ghét bỏ trên người em có mùi nước hoa của người kia. Thang Tư Niên nói tiếp, há, không có ghét bỏ em. Cô cúi người, đem Khương Vọng Thư ôm vào trong ngực. Thang Tư Niên một tay bán ôm eo Khương Vọng Thư, một tay kề sát ở trên gương mặt của nàng, cắn vào bờ môi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng Thư vịn bờ vai của cô, vòng eo mềm nhũn ngã vào trên cánh tay của cô, sau đó hai người tựa ở trên cửa nhà Suiger giao lưu một phen, mới ngắn ngủi tách ra. Khương Vọng Thư khí tức bất ổn, giận Thang Tư Niên một chút. Em có còn muốn ăn cơm? Thang Tư Niên lôi kéo nàng đi vào trong, là có chút đói bụng thế nhưng có thể nhịn, không bằng chúng ta trước tiên không ăn cơm thế nào. Thang Tư Niên nói như vậy, liền khom lưng làm dáng muốn ôm nàng. Khương Vọng Thư bị cả kinh, bận bịu giơ tay đập bờ vai của cô, sẵn giọng. Mới không muốn, em không đói bụng thì chị đói bụng đây, không nên hồi nháo nữa. Thang Tư Niên cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Vậy cũng tốt, sau khi cơm nước xong chúng ta làm tiếp đi. Khương Vọng Thư giơ tay lại vỗ nàng một hồi. Em cái người này nói chuyện đúng là càng ngày càng không để ý hình tượng. Hỗn đản, vừa bắt đầu rõ ràng là cái chú chó nhỏ nhìn là thấy ngây ngô như vậy a, hiện tại cũng không tại sao biến thành đại sắc lang. Thang Tư Niên cười híp mắt đáp lại nàng. Sách viết tính thực sắc là vậy. Em còn ở đó sách viết nha. Khương Vọng Thư giơ tay, lại vỗ cô một hồi. Nhanh đi rửa tay ăn cơm. Được, sau đó mấy ngày thì Thang Tư Niên đều không có gặp lại Tả Niệm. Người đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cô tựa hồ lại một lần chỉ là người sau khi đi qua giao lộ để lại một chút dấu vế rồi lại yên lặng mà rời đi. Tín hiệu như vậy làm Thang Tư Niên mơ hồ yên lòng. Không có qua mấy tuần thì Tả Niệm cùng Tống Hướng Nhan thành công PK, đến trận chung kết. Trận chung kết đêm, Tả Niệm dựa ca khúc bản thân tự sáng tác Không Hoan, đánh bại tất cả mà thu được vị trí quán quân. Player Killer, hai người chơi, người tham gia đối kháng trực tiếp với nhau. Đêm đó qua đi, Tả Niệm triệt để nổi tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, phố lớn ngõ nhỏ, đều tại phát tin tức về Không Hoan của cô. Bản thân cô cũng thành công ký kết với công ty giải trí lớn đồng thời chuẩn bị ở ngày lễ tình nhân tung EP của bản thân. EP Extended Play còn dịch là đĩa mở rộng, cụ thể thì đĩa đơn. Chương trước chương tiếp, bị lừa thế thân cho em họ, phải gả cho một. Lão già, cô đâu ngờ. Lão già, chồng mình là tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn đế quốc. Đang yên ổn làm đầu bếp ngủ một giấc dậy bỗng thấy mình có hai con và một ông chồng ảnh đế, chuyện gì đây? Đây là loại rau chứa lượng canxi gấp 36 lần canh xương, bổ sung ngay cho trẻ để tăng chiều cao. Ba vị trí, lông, mọc rậm rất có lợi với phụ nữ, riêng chỗ này có thể là vô sinh. Báo lỗi chương bình luận, bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi. Sang chương, cách chương.